Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3323 Thái âm đại thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Ba vị mặc lượng sứ thần bào thần linh ẩn thân tại trong một đoàn đám mây màu tím, trên mặt phân biệt mang theo cơ, cô, tàng, ba chữ mặt nạ. Lượng cơ lượng sứ thần bào phi thường đặc thù, là khô lượng hoàng tự tay luyện chế, so khác lượng sứ thần bào đều càng cường đại, có thể tránh thoát Mela Krisa, vô nguyệt đám người tinh thần lực dò xét. Bọn hắn chính là mượn lượng sứ thần bào này, tại Ly Hận Thiên mở ra trong nháy mắt lặng yên chui vào tiến đến. Lượng cô nói, thật sự là kỳ quái, tiên đường giới thế mà lập tức toát ra ba vị so Kha Dương thiện nhân vật còn mạnh mẽ hơn. Không có gì thật là kỳ quái, năm đó Mela Krisa, độc nhãn cự nhân liền không kém gì Kha Dương thiện. Mà lại, năm đó bọn hắn lần lượt mất tích nhưng không có một cái đạt tới vô lượng, bản thân liền rất khả nghi. Lượng cô nói, xem ra trong Mao thần miếu tòa kia thủy tổ giới rất đặc thù. Tòa nào thủy tổ giới không đặc thù đâu? Lượng cơ hỏi ngược một câu. Lượng tàng nói, lượng cơ đại nhân có biết huyền nhất phía sau lượng hoàng đến cùng là ai? Thương thiên, hay là vị điện chủ kia? Thanh âm là không gian thần điện đại trưởng lão Thương Hải, không có che giấu. Ngươi không cần biết những này. Ngươi chỉ cần biết bốn vị lượng hoàng đều có thiên đại năng lượng, là giữa thiên địa chí vĩ tồn tại, bảo trì lòng kính sợ là được. Lượng cơ nói, lượng tàng tinh thần lực mặc dù mạnh hơn lượng cơ, nhưng bù không được đối phương là người khôi lượng hoàng tùy tiện lưu lại một hai loại thủ đoạn cho lượng cơ, đều không phải là hắn có thể đối kháng. Quan sát một lát, lượng tàng nói, hiển nhiên Trương Nhược Trần tu luyện tiến nhập thời khắc mấu chốt cho nên Si Hình Thiên bọn hắn mới liều mạng ngăn cản thiên đường giới tam đại thần linh. Nếu như chúng ta lúc này xuất thủ, nhất định có thể đưa Trương Nhược Trần vào chỗ chết. Lượng cơ cầm thái độ ngược lại, nói. Trương Nhược Trần còn có giá trị lợi dụng, lượng tổ chức bởi vì hắn thế nhưng là tổn thất nặng nề. Lượng tàng nói, lượng cơ nói, mọi thứ không thể chỉ trước mắt một cái còn sống Trương Nhược Trần, đối với thiên đình, địa ngục tạo thành phá hư, sẽ hơn xa lượng tổ chức. Tu vi của hắn càng mạnh giá trị càng lớn, lượng tàng khẽ gật đầu một cái, nói. Nhưng cũng không thể nuôi hổ gây họa, Trương Nhược Trần bảo vật trên người nghịch thần bia cùng thần khí, nhất định phải toàn bộ cướp đi. Bên cạnh hắn cao thủ, đến từng cái gạt bỏ, mặt khác đến rút ra hắn bộ phận huyết dịch cùng thần hồn, ta muốn phân tích hắn thể chất cùng thần đạo một số bí mật. Chờ một chút đi, như Trương Nhược Trần bọn hắn lúc này tan tác. Được lợi không phải chúng ta, mà là thiên đường giới tam đại thần linh. Lượng cơ nói, Trương Nhược Trần biết được bên ngoài thế cục hung hiểm, cho nên mới đem thần khí đưa ra ngoài. Thiên đường giới tam đại thần linh nguy cơ chỉ là một bộ phận, Trương Nhược Trần lo lắng hơn, lần trước gặp phải cổ chi thiên tôn thần hồn lần nữa giáng lâm. Lần này cũng không phải nói trốn về thế giới chân thật liền có thể trốn được trở về. Đại tôn, thánh tăng, thiên mẫu, phượng thiên, các ngươi nếu có thần hồn suy nghĩ tại Ly Hận Thiên, lần này liền ta cầu các ngươi rồi. Trương Nhược Trần ở trong lòng mặc niệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tại hiểm cảnh, Trương Nhược Trần lại làm cho chính mình bảo trì tuyệt đối bình tĩnh, toàn lực ứng phó ngưng tụ thái âm. Trên thái âm vị tu thần thiên thần khống chế thời gian chi đạo, dưới chân diễn hóa thời gian ấn ký điểm sáng hải dương. Xứng đáng nàng thổi qua châu, liền thời gian chi đạo năng lực trưởng khống mà nói, Trương Nhược Trần tự nhận không kịp. Cách đó không xa khí chất cùng mặc rất giống nguyệt thần vô nguyệt càng ngày càng âm u tà nanh, điều khiển hắc ám chi đạo, diễn hóa ra một vòng mặc nguyệt. Lại như là một cái lỗ đen. Trương Nhược Trần sớm đã hiểu được cái này căn bản không phải Nguyệt Thần, là Vô Nguyệt. Quá phận, hai người này lớn lên giống thì cũng thôi đi, vì sao muốn đồng thời đóng vai đối phương. Vô Nguyệt yêu diễn thì thôi, Nguyệt Thần tốt xấu chính là băng tuyết nữ thần, tựa thiên tiên tồn tại, lại muốn hóa thân một cái tà khí xâm xâm hắc ám hệ mỹ nhân. Nữ thần hình tượng thật hoàn toàn từ bỏ, tu thần tiên thần thúc giục nói, đến cùng còn cần bao lâu, bản thần sắp không chịu được nữa. Ly Hận Thiên thời gian rất quỷ dị, rất khó khống chế. Không vội, ngưng tụ thái âm là đại sự, không có khả năng ra nửa phần chỗ sơ suất. Vô Nguyệt nói, tu thần thiên thần nghĩ thầm, ngươi đương nhiên không vội, Ly Hận Thiên thiên địa chi lực đại bộ phận đều bị ngươi hấp thu đi qua, tinh thần lực của ngươi tại nhanh chóng tăng lên, thích thú. Tu thần thiên thần trong lòng đã có một chút suy đoán, cảm thấy Vô Nguyệt liền muốn phá vỡ mà vào cấp 85, nếu không lấy cường độ thần hồn của mình, làm sao có thể đoạt không qua nàng, bị nàng cướp đi tuyệt đại bộ phận thiên địa chi lực. Ly Hận Thiên lực lượng quá tầm bổ tinh thần lực, chẳng lẽ một vị tinh thần lực thần tôn liền muốn ra đời. Thái âm cùng thiếu âm không giống với, không chỉ là do hai loại quy tắc ngưng tụ, mà là lấy thời gian quy tắc cùng hắc ám quy tắc làm chủ đạo, muốn đem tất cả âm thuộc tính quy tắc cùng hỗn độn thần khí đều ngưng tụ đi vào. người chủ đạo cùng người thuận theo ở giữa muốn hình thành liên hệ nào đó. Đúng là như thế, độ khó xa so với ngưng tụ thiếu âm càng lớn, cần tu thần thiên thần cùng vô nguyệt phụ trợ. Thời gian nhanh chóng sói mòn, thái âm dần dần thành hình, lấy Trương Nhược Trần tâm niệm là ảnh tại tu thần thiên thần cùng vô nguyệt trên thân cụ tượng hiển hóa. Hắc ám quy tắc ngưng tụ thành một vòng mặc nguyệt, thời gian quy tắc đang không ngừng lưu động biến thành một cái cây ánh trăng oánh oánh. Mặc nguyệt giống lơ lửng tại ngọn cây, lại như cùng cây dung hợp lại cùng nhau, hình thành. Ngọc thụ mặc nguyệt, kỳ cảnh, đây chính là thái âm cụ tượng hiển hóa, mà dưới cây chính là thái cực âm dương đồ mảng lớn khu vực hắc ám, các loại âm thuộc tính quy tắc thần văn cùng hỗn độn thần khí tựa như thổ nhưỡng đồng dạng cùng. Ngọc thụ mặc nguyệt, hình thành kỳ diệu liên hệ, từng đạo quy tắc cùng thần khí tựa như là cây trình độ cùng chất dinh dưỡng, đang không ngừng lưu động. Thái âm triệt để ổn định về sau, ly hận thiên thiên địa chi lực triều tịch đồng dạng điên cuồng vọt tới, liên tục không ngừng tiến vào Trương Nhược Trần thể nội tăng cường hắn nhục thân, thần hồn, tinh thần lực. Tu thần thiên thần cùng vô nguyệt đứng tại, ngọc thụ mặc nguyệt, phía dưới cũng đang hấp thu nguồn lực lượng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá đã thoải mái, như là có thiên địa đang vì các nàng quán đỉnh, mỗi thời mỗi khắc tu vi đều tại cấp tốc tăng lên. Tu thần thiên thần lập tức cảm thấy, lúc trước thống khổ đều là đáng giá, thậm chí cảm thấy đến bị Trương Nhược Trần bức thành nữ nhân cũng đáng được. Nếu là có thể duy trì một khắc đồng hồ, nàng cảm thấy mình thần hồn có thể đạt tới 10 thành vô lượng, chân chính đạt tới có thể cùng càn khôn vô lượng thần tôn chống lại tình trạng. Tại Trương Nhược Trần truyền âm dưới, Nguyệt Thần, Si Hình Thiên, Thần Ba Công Chúa, bao quát Chu Tước Hỏa Vũ toàn bộ lui tiến thái cực âm dương đồ, hướng bọn hắn chia sẻ cơ duyên này. Bởi vì có bọn hắn liều chết thủ hộ Trương Nhược Trần mới có thể thành công ngưng tụ thái âm. Trước đó thủ hộ là thành lập được tín nhiệm lẫn nhau bước đầu tiên. Hiện tại cơ duyên quà tặng là triệt để đem bọn hắn lôi kéo đến bên cạnh mình, thành lập được tình cảm, trở thành tùy tùng, chiến hữu, bản thân bước thứ hai. Hai bước thiếu một thứ cũng không được, Trương Nhược Trần cũng không phải là ôm hiệu quả và lợi ích tâm thái, mới làm như thế. Mà là, đây chính là hắn tính cách, là bản năng muốn đem cơ duyên chia sẻ cho bọn hắn. Vẹn vẹn hấp thu luồng thứ nhất thiên địa chi lực, Chu Tước Hỏa Vũ trong nháy mắt minh bạch Trương Nhược Trần lúc trước hứa hẹn nàng, không phải đang vẽ bánh, là thật có thể trợ nàng trùng kích vô lượng. Tại Ly Hận Thiên hấp thu cũng không phải thiên địa chi lực mà là lượng, lực lượng, đây là trùng kích vô lượng mấu chốt. Rất nhiều đến đây Ly Hận Thiên trùng kích vô lượng cảnh đại thần, vẹn vẹn chỉ là hấp thu luồng thứ nhất. Lượng, lực lượng, liền muốn hao phí đại lượng thời gian. Muốn hấp thu lượng lực lượng, cải biến thần khô cùng thần hồn, từ đó tìm hiểu ra lượng, bản chất, để quy tắc thần văn cùng thần khí cũng phát sinh thoát biến, càng là khó như lên trời, cần thời gian hao phí không thể tưởng tượng. Có thể là 100.000 năm, cũng có thể là 100.000 năm. Đương nhiên cũng không thiếu có người, mấy năm công thành. Người không thông, như ốc sên kiến bò. Người thông, như phi long phá không, nhất niệm ngàn dặm. Một chút đại thần tự nhận là không cách nào tại thọ nguyên hao hết trước đó tu luyện ra lượng thể. Chỉ có thể rời đi Ly Hận Thiên, từ bỏ trùng kích vô lượng cảnh. Có thể là trở lại thế giới chân thật làm chúa tể một phương. Có thể là tìm kiếm thủy tổ lưu lại cơ duyên, đi đường khác. Hiện tại ngược lại tốt, lực lượng của lượng liên tục không ngừng tiến vào thân thể, không ngừng tẩm bổ nhục thân cùng thần hồn. Cái này khiến Chu Tước Hỏa Vũ càng thêm dễ dàng lĩnh hội đến lực lượng của lượng bản chất. Đây quả thật là trước nay chưa có đường tắt, đương nhiên, nếu chỉ là tu luyện ra lượng thể, chỉ tìm hiểu ra lực lượng của lượng cho dù phát sinh thuế biến, phá cảnh giới, sau này thành tựu càn khôn vô lượng liền đến đỉnh. Loại vô lượng cảnh thần linh này, phần lớn đều tự phong. Thần vương, cho nên nói, thần vương cùng nói là vô lượng cảnh, không bằng nói là lượng cảnh. Chỉ có hiểu được lực lượng của lượng, từ đó coi đây là cơ sở, lĩnh ngộ được vô lượng, sau này mới có vô tận khả năng. Loại thần linh này, phần lớn tự phong. Thần tôn, chỉ có thần tôn, mới có dòm nhìn đại tự tại vô lượng cùng bất diệt vô lượng cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên, cùng là càn khôn vô lượng cảnh giới, thần vương cùng thần tôn tại cùng cấp độ chiến lực không có phân chia mạnh yếu. Đáng nhắc tới chính là, vô lượng hết thảy có ba cái đại cảnh giới, càn khôn vô lượng, đại tự tại vô lượng, bất diệt vô lượng. Mỗi cái đại cảnh giới, lại phân làm sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong ba cái tiểu cảnh giới. Đến vô lượng cấp độ cho dù là tu luyện ra viên mãn nhị phẩm thần đạo nguyên hội cấp thiên tài, muốn lấy sơ kỳ tu vi, đánh bại trung kỳ cường giả, đã là việc không thể nào. Vô lượng cảnh giới không thể vượt, cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.